Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 210, thứ 209 bài đầu người. Toi mạng, Quý Quân Nguyệt ở đông đảo hoảng loạn chạy trốn thân ảnh chung ghé qua. Tốc độ không chậm, nhưng cũng không tính quá nhanh. Hoảng loạn đoàn người căn bản không có người đi chú ý nàng. Bằng không liền sẽ phát hiện động tác của nàng, vẻ mặt của nàng căn bản không có khẩn trương chút. Nào hòa hoảng loạn, Quý Quân Nguyệt Phi cúi thấp đầu chạy, lại ở một đạo bóng mờ đụng qua đây lúc bén nhạy nghiêng người tránh thoát. Ngẩng đầu nhìn đi, lập tức cùng một song màu lam đậm sâu con ngươi đúng rồi vừa vặn. Luyên Đế Cắt Y là bị người đụng phải một chút, lúc này mới đụng vào Quý Quân Nguyệt trên người tới. Vốn có hắn là không để ý, thế nhưng Quý Quân Nguyệt như thế một trốn, nhượng vốn nên đụng vào nhau hai người cứ như vậy kham kham sát bên người mà qua. Như vậy độ nhảy trong nháy mắt khiến cho sự chú ý của hắn. Lúc này mới cảnh giác ngẩng đầu nhìn đi, bốn mắt nhìn nhau lúc, Quý Quân Nguyệt nhíu mày. Luyên Đế Cắt Y đáy mắt cấp tốc xẹt qua một mặt kinh diễm, hậu thì lại là cảnh giác. Nhưng là thân thể hắn rất nhanh cho ra phản ứng. Không phải hướng phía trước mắt này mặc người hồ quần áo lại dài quá một hán nhân mặt. Liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra là gian tế nhân giết đi. Mà là xoay người ngay lập tức hướng phía cách đó không xa lều chạy chạy đi. Quý Quân Nguyệt đứng ở tại chỗ nhìn Luyên Đế Cắt Y ly khai bóng lưng. Đáy mắt hình như đang suy tư cái gì. Vừa sát bên người mà qua thời gian nàng nhìn thấy kia người hồ trên người thùy rơi dây xích. Kia dây xích một đường kéo dài tới quyển ở hắn trên cổ vòng sắt chung. Này đầy đủ thuyết minh người này ở trong quân doanh địa vị. Nô lệ sao, tương đương, Quý Quân Nguyệt như cười như không câu khởi khóe môi. Sau đó xoay người ly khai, chỉ cần không phải đến nhượng này bàn tán xa một lần nữa ngưng tụ nhân liền hảo. Trốn không trốn cùng nàng lại có quan hệ gì? Cảm giác được phía sau kia vô cùng lực ảnh hưởng tầm mắt biến mất. Luyên Đế Cắt Y mới ở sốc lên trướng liêm thời gian quay đầu lại liếc mắt nhìn. Thấy thân ảnh kia sớm đã không có vào đoàn người phân biệt không rõ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rất nhanh tiến lều trại. Khi thấy kia mấy cổ bị một đao toi mạng thi thể lúc. Luyên Đế Cắt Y nhìn mấy người trên cổ vết thương. Trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vừa mới nhìn đến mặt. Thực sự có chút khó có thể tưởng tượng như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn thủ pháp là xuất từ một như vậy. Mỹ lệ thiếu niên tay, Luyên Đế Cắt Y cũng không nghĩ lâu lắm. Ý nghĩ ở trong đầu lưu chuyển mà qua lúc, người khác đã đi tới bị cắt đi thủ cấp văn xương bên người. Ngồi xổm xuống ở trên người hắn tìm tòi một trận. Mò lấy kia đem chìa khóa hậu cấp tốc cởi ra trên cổ vòng sắt. Sau đó, Luyên Đế Cắt Y nhìn văn xương thi thể, sâu sâu trong mắt màu lam lý nổi lên một mặt hung tàn khí. Nhặt lên cách đó không xa loan đao đối văn xương thi thể không ngừng giơ tay chém xuống. Tròn bốn phía, Luyên Đế Cắt Y lúc này mới ném loan đao rất nhanh chạy ra lều vải một đường thoát đi mà đi. Chỉ còn lại hạ trong lều tùy ý khuếch tán huyết tinh khí. Hòa một khối bị tách rời chủ soái thi thể. Quý Quân Nguyệt cùng Lương Ngọc, Miễn Mặc chờ người hội hợp hậu. Nhao nhao hướng phía tây Dạ Nghiễn chờ người chỗ vị trí chạy đi. Một hội hợp, Tinh Sơ liền hướng về phía Dạ Nghiễn mở miệng nói. Người này chú ý ra không tệ. Những thứ ấy hô thằng nhãi con nhìn thấy xa xa ánh lửa tất cả đều sợ đến tè ra quần, Dạ Nghiễn. Chậm rãi cười, đó là người các giết địch giết được sạch sẽ nhanh nhẹn, lập tức nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Một bộ hoàn toàn chờ đợi mệnh lệnh bộ dáng. Những người khác thấy vậy cũng nhao nhao nhìn về phía Quý Nguyệt. Rất rõ ràng, Quý Nguyệt sớm ở trở thành bọn họ lĩnh đem. Trở thành bọn họ từ đáy lòng nguyện ý nghe theo đi theo nhân. Quý Quân Nguyệt quét về phía mọi người, nhìn mấy người trong tay đề đầu người. Ta tứ cười, trở lại, đem những người này đầu xuyến khởi đến nhượng đám kia thằng nhãi con hào hào quan sát quan sát. Ha ha, hảo, để cho bọn họ hào hào xem bọn hắn thống soái đầu. Đi mau, thực sự là không thể chờ đợi được muốn xem đến bọn họ quân lính tan rã bộ dáng. Xem bọn hắn còn dám hay không đánh lén. Lần này ngay cả thượng liên quan cửa thành cũng không mò lấy liền bị chúng ta cấp sốc tổ chim. Nhìn này đàn hồ thằng nhãi con sau này còn kiêu ngạo. Mọi người hết đợt này đến đợt khác phát ra từng đạo hưng phấn nói cười. Ngay cả xưa nay quái gở Nguyễn Mạc, lúc này khóe môi cũng ẩn ẩn dắt một mặt độ cung. Mang theo vài phần hưng phấn, lần này, bọn họ 100 nhân nhưng xem như là lập công lớn. Sau khi trở về cũng nếu không là phổ thông tân binh. Quý quân Nguyệt lưu lại 50 nhân xử lý những thứ ấy trốn tới bách tính. Để cho bọn họ đem nhân hộ tống hồi thượng liên quan. Chính mình thì mang theo còn lại 50 nhân rất nhanh chạy về thượng liên quan. Đồng dạng là cho tới bây giờ lúc đường về, chỉ là bất đồng chính là, đến lúc cái gì cũng không mang, chạy lại mang theo quân địch 24 cái đầu. Lúc này đêm đã khuya, thế nhưng thượng liên đóng cửa thành ngoại nhưng vẫn cũ chiến tranh không ngừng. Chém giết một mảnh, người hồ đầu lĩnh lĩnh chính là Văn Xương thủ hạ phó tướng Sa Ma. Mặc dù là lấy 12 vạn binh lực đối Tây Nam quân cửu vạn binh mã. Thế nhưng này nhiều ra 3 vạn binh lực cũng không có cho hắn mang đến quá lớn tác dụng. Cả đêm kéo dài không ngừng chiến ý song phương tử thương vô số. Nhưng Tây Nam quân nhưng trước sau cùng người hồ vẫn duy trì ngang hàng trạng thái. Đánh Sa Ma đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hắn là biết tướng quân an bài Tây Nam hai mặt tập kích bất ngờ. Theo lý thuyết lúc này thượng liên quan dù cho không có bị công chiếm, thế nào cũng nên náo xuất động tĩnh tới, thế nhưng lại tin tức gì cũng không có, yên ổn kỳ dị, cũng làm cho lòng người chung khó yên, như vậy bất an nhượng Sa Ma hạ thủ càng phát ra hung ác khởi đến. Thậm chí hạ lệnh nhượng mọi người không đếm xỉa tất cả xông về phía trước. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bắt thượng liên quan. Một tiếng này ra mệnh lệnh đạt, kèn lệnh thổi lên, Tây Nam quân rõ ràng cảm giác được kẻ địch thế công càng phát ra dũng mãnh hung tàn. Kia không muốn sống hung ác nhượng Tây Nam quân cũng theo chấn động. Chậm rãi vậy mà xuất hiện bị đánh áp cục diện. Từ cao thần sắc càng phát ra lãnh trầm sơ sắc tiêu điều khởi đến. Hắn đã biết Tây Nam mặt tình huống. Hai phe nguy cơ đã giải trừ. Hiện tại nhưng liền chờ Quý Nguyệt tình huống bên kia. Hiện tại dù cho không thể đánh đuổi này 12 vạn đại quân. Bọn họ cũng phải kéo dài thời gian. Cho Quý Nguyệt chờ người tranh thủ thời gian. Hy vọng Quý Nguyệt sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Này thượng liên quan hy vọng nhưng liền ký thác vào Quý Nguyệt trên người. Bằng không dù cho cuối cùng miễn cưỡng thắng lợi, cũng là tử thương vô số. Đêm khuya lộ nặng, thượng liên quan tiền ánh lửa khắp bầu trời. Chém giết trận trận, tùy ý huyết tinh khí tràn ngập toàn bộ bầu trời. Nhượng này vắng vẻ cũng trở nên thâm trầm nguy cơ. Ngay Tây Nam quân toàn lực chống đối, ngăn cản quân địch công thành thời gian. Trên tường thành xuất hiện từng đạo thân ảnh, đứng ở trên tường thành quan chiến Lỗ Uy nghe thấy phía sau tiếng bước chân. Bỗng nhiên quay đầu lại đi, đang nhìn đến kia đâm đầu đi tới tuyệt diệm thiếu niên lúc. Đáy mắt lập tức sáng lên một mặt quang, kia khóe môi tiểu ý đã không che giấu được đại đại giật lại. Quý Nguyệt, Lỗ Uy tầm mắt cấp tốc đảo qua mọi người, đang nhìn đến nhân số ít phân nửa lúc con ngươi sắc vi ám. Thế nhưng phần này ám sắc ở chạm đến mấy người trong tay đề bọc lúc. Lập tức biến mất nở rộ khai áp chế bất ở vui sướng hòa hưng phấn. Kia vải vóc thượng thấu ướt dấu vết đỏ sẫm một mảnh. Không cần hỏi là có thể làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn ra bên trong cái gì. Quý quân Nguyệt nhìn Lỗ Uy hưng phấn vừa khẩn trương nhìn hắn. Câu môi cười, không phụ sự mong đợi của mọi người, Lỗ Uy nghe nói. Lập tức cười ra tiếng, ha ha ha ha, hảo, hảo, quý quân Nguyệt tùy ý Lỗ Uy cao hứng, nhượng Lương Ngọc Nguyễn Mặc chờ người cùng bên cạnh binh lính mượn đến trường thương. Đem trong tay một cá nhân đầu ai cái xuyến ở tại trường thương thượng. Dựng đứng ở tại trên tường thành, Lỗ tướng quân, làm cho người ta gióng chuông thu binh, Lỗ Uy lúc này đối Quý Quân Nguyệt lời đó là một trăm phục. Tùng, hơn nữa đã ở trong nháy mắt liền hiểu nàng trong lời nói ý tứ. Thế là trực tiếp hạ lệnh làm cho người ta gióng chuông thu binh. Đường thu binh chỉ lệnh nhắn nhủ ra thời gian. Ở phía dưới chém giết từ cao đẳng tướng lĩnh lập tức ngực một nhảy. Nào đó làm cho lòng người nhảy kịch liệt dự cảm chợt mọc lên. Đồng thời quay đầu nhìn lại, ở nhìn thấy trên tường thành nhiều ra mấy đạo thân ảnh lúc. Trong lòng ẩn ẩn có đáp án, từ cao cũng không chần chừ, trực tiếp mang theo mọi người ngay lập tức quay trở về cửa thành. Ngay quân địch truy ở Tây Nam quân phía sau theo đuổi không bỏ. Một đường truy đến dưới thành tường thời gian. Quý Quân Nguyệt đứng ở tường thành biên nhìn phía dưới sóng người chen chúc quân địch cất cao giọng. Nói, phía dưới nhãi con các, hào hào ngẩng đầu lên nhìn nhìn, nhất là đầu lĩnh tướng lĩnh của các ngươi thống soái nhưng ngay khi này trên tường thành, gợi cảm từ tính thanh âm lưu loát. Truyền ra, âm thanh rất lớn, mặc dù đứng ở Quý Quân Nguyệt bên cạnh Lương Ngọc Hầu Uy chờ người cảm thấy thanh âm này không tính quá lớn. Thế nhưng nhìn thấy phía dưới hỗn loạn người hồ nhao nhao ngẩng đầu lên thời gian. Mọi người hơi kinh ngạc một cái chớp mắt, lập tức nghĩ đến Quý Nguyệt lớn đến thần kỳ lực lượng. Nghĩ có lẽ là nội lực của hắn không tệ đi. Sở hữu quân địch nghe thấy bay vào mà đến tự âm. Nhao nhao vô ý thức ngẩng đầu chiều tường thành nhìn lại. Trong lòng đều là một trận kinh nghi, bọn họ thống soái sao có thể ở trên tường thành. Cơ hồ là mang theo cười nhạt cảm xúc ngẩng đầu cả đám người hồ. Lại đang nhìn đến thành trên đầu tường vô số trái cây đuốc lúc sửng sốt. Kia đỏ tươi ánh lửa đem toàn bộ tường thành đầu soi sáng thần kỳ lượng. Nhượng phía dưới tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng trên tường thành cảnh tượng. Cho nên một mảnh kia trong ánh lửa dựng đứng từng cây một trường thương. Cũng rõ ràng ánh vào mọi người mắt. Kia trường thương thượng treo gì đó, chớp mắt nhượng sở hữu ngẩng đầu nhìn lại cả đám quân địch đô sửng sốt. Lăng qua hậu là tràn đầy kinh ngạc qua đi là ngẩn người không dám tin tưởng. Tất cả mọi người mở to mắt há to mồm nhìn kia từng cây một trường thương thượng đâm một cá nhân đầu. Phóng tầm mắt nhìn sổ đi, tổng cộng 24 khỏa, hơn nữa khỏa cái đầu người đều là mọi người sở quen thuộc. Sa Mạ ở chạm đến nói chuyện thiếu niên bên cạnh đứng lặng đầu người lúc. Một đôi con người bỗng nhiên phóng đại, thiếu chút nữa không đem tròng mắt cấp chừng được rơi ra đến. Tĩnh, nguyên bản khắp bầu trời tiếng chém giết ngoài cửa thành, lúc này một mảnh kỳ dị lặng imani gió đêm hây hầy. Ánh lửa soi sáng, tất cả, như vậy yên ổn mà quỷ dị. Ngoài thành 8 vạn quân địch toàn bộ ngửa đầu ngẩn người nhìn trên tường thành một hàng kia bài. Đầu người, một đôi hai mắt con người theo xung quanh lặng im chậm rãi sinh sôi ra kinh hoàng hoảng sợ. Đã trở lại bên trong thành lục vạn Tây Nam quân cảm giác được bên ngoài vắng vẻ nhao nhao kinh ngạc. Không ngớt, mà tất cả lĩnh đem các thì tất cả đều theo từ cao bước nhanh thượng tường thành. Trên tường thành. Quý Quân Nguyệt mắt nhìn xuống phía dưới 8 vạn quân địch. Câu khởi môi, lộ ra một mặt tà lạnh tiêu ý. Chắc hẳn đại buổi tối các ngươi thị lực sức lực không tốt. Hẳn là vô pháp cẩn thận thấy rõ ràng những người này đầu cũng có ai đi. Các ngươi ai tới cấp này đàn nhãi con giới thiệu một chút. Cùng ở Quý Quân Nguyệt bên người cả đám tân binh nhao nhao diễu cợt đại cười ra tiếng. Cuối cùng do có vài phần nội lực Lương Ngọc cao giọng mở miệng. Ở giữa nhất này, cái đầu người là của các ngươi thống soái Văn Xương. Hai bên trái phải là của hắn hai phó tướng. Lại bên cạnh là lần này liên quân Nam Bộ Lạc thủ lĩnh, theo Lương Ngọc mang theo vài phần diễu. Cợt vang dội tiếng nói chậm rãi truyền ra, rơi vào rồi mọi người nhĩ. Nguyên bản một đám ngốc lăng người hồ các rốt cuộc bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Một cái kinh ngạc lại mang theo vài phần kinh sợ hòa hoảng loạn. Bọn họ thống soái, tướng quân của bọn họ bộ lạc thủ lĩnh, toàn đều đã chết, đều bị quân địch chém thủ cấp treo ở tại đầu tường. Tại sao có thể như vậy? nguyên bản trước khi xuất chiến sở hữu đều tốt hảo. Tướng quân nói lần này nhất định có thể bắt thượng liên quan. Thế nhưng bây giờ, bọn họ không chỉ không có bắt thượng liên quan, ngay cả thống soái lĩnh đem đô nhao nhao bị cắt thủ cấp. Thống soái lĩnh đem thủ cấp tất cả đều xuất hiện ở địch quân trên tường thành. Điều này đại biểu cái gì mỗi một cái phổ thông binh đều biết. Bọn họ quân doanh bị địch nhân đánh lén, thậm chí có khả năng đã không tồn tại nữa. Tất cả mọi người luống cuống, đô loạn, đô kinh ngạc, Sa Ma thì dần dần ân đỏ mắt, phẫn nộ hung ác chừng xuất hiện ở thành trên đầu tường từ cao chờ người. Các ngươi này đàn hèn hạ hán nhân, các ngươi cũng dám đánh lén của chúng ta quân doanh, giết của chúng ta thống soái tướng quân, quả thực không thể tha thứ. Sa Ma phẫn nộ nói xong, nhìn về phía xung quanh hoảng loạn cả đám tướng sĩ, hét lớn một tiếng. Hoảng cái gì, ta Sa Ma còn chưa có tử đâu, này trong đại quân tướng lĩnh còn chưa có tử đâu, bọn họ tối đa cũng chỉ có lục vạn đại quân, người của chúng ta tuyệt đối so với bọn họ nhiều, bây giờ nghe bản tướng quân, cho ta giết này đàn hai chân dương, cho chúng ta thống soái hòa chúng tướng quân các báo thù. Sa Ma tiếng giống to này trong nháy mắt nhượng người chung quanh định rồi tâm thần. Dần dần tan đi kia mặt tùy ý sinh sôi hoảng loạn hòa kinh hoàng. Đúng vậy, bọn họ binh lực so với phương hơn, lần này dẫn đầu bọn họ xuất chiến Sa Ma tướng quân còn đang. Bọn họ không cần hoảng, bọn họ muốn báo thù, muốn làm thống soái các báo thù. Báo thù, báo thù, báo thù, trong nháy mắt, phía dưới quân địch chúng bạo phát trận trận hưởng ứng tiếng gào thét. Mà trên tường thành, từ cao đẳng một các tướng lĩnh nhìn thấy kia mỹ lệ thiếu niên nguyệt mãn công huyền. Nhao nhao đô câm miệng không nói. Một đôi hai mắt con người tất cả đều hết sức chăm chú nhìn gò má của hắn. Nhìn hắn nguyệt mãn công huyền song tên. Trong mắt hình như có chờ mong. Hình như có khẩn trương. Hình như có hưng phấn. Nói bất ra phức tạp. Lương Ngọc, Dạ Nghiễn. Tinh Sơ, Nguyễn Mặc Đằng cả đám tân binh cũng nhao nhao nhìn về phía Quý Nguyệt. Nhìn về phía này mang theo bọn họ cùng nhau sáng tạo thần kỳ. Thành lập quân công, đột phá người của chính mình, hắn vẫn luôn có thể cho mọi người mang đến kỳ tích. Mang đến tất cả không có khả năng, lần này, cũng nhất định có thể. Quý quân Nguyệt hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi lộ ra mấy phần cay nghiệt sát phạt khí. Ở Sa Ma mở miệng nói chuyện dự muốn vững chắc lòng quân thời gian. Nàng liền từ một sĩ binh trên tay cầm lấy cung tên. Nguyệt mãn cung huyền, kia hai giày đặc mũi tên đi qua trọng trọng đoàn người nhắm ngay Sa Ma đầu. Bất quá quý quân Nguyệt cũng không có ở Sa Ma ngay từ đầu lúc nói chuyện liền bắn chết hắn. Mà là chờ hắn triệt để đem nói cho hết lời. Đằng cả đám quân địch kiêu ngạo tăng vọt thời gian. Mới không nhanh không chậm buông lỏng tay ra, siêu, một tiếng không khí vỡ tan tiếng vang, một đạo ở mọi người hô to chung bị chìm ngập tế liêu thanh. Kèm theo một mạt phá không ra bóng đen cực nhanh bay qua. Hướng phía trong đám người ngồi trên cao lập tức Sa Ma vọt tới. Sa Ma đang chuẩn bị ngẩng đầu nhìn hướng trên tường thành nhân cười đắc ý. Cũng không nghĩ này vừa ngẩng đầu vậy mà nhìn thấy một đạo cực nhanh phóng tới hàn quang. Chẳng sợ kia hàn quang mau nhượng hắn thấy không rõ thân ảnh. Thế nhưng lại biết đó là tên, là tới muốn tính mạng hắn tên. Sa Ma thần sắc biến đổi, bởi vì kia tên quá nhanh, mau làm cho người ta kinh tâm hoảng sợ. Xung quanh một bọn binh lính nhìn thấy chính mình tướng lĩnh thần sắc đột biến. Cũng theo nhau nhau ngẩng đầu nhìn đi, chỉ tới kịp nhìn thấy một đạo dày đặc quang rơi xuống. Mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, kia từng đạo cao giọng la lên thanh âm trong nháy mắt đột ngột dừng lại. Làm cho cả ngoài cửa thành lại lần nữa rơi vào một bên kỳ dị vắng vẻ. Chỉ là lần này vắng vẻ chung, mọi người nghe thấy tên vũ phá vỡ không khí phá không mà đến thanh âm. Như vậy làm người ta hết hồn kinh tâm không ngớt, chú ý của mọi người lực, bên trong thành ngoài thành, mấy chục vạn hai mắt con ngươi đô chăm chú nhìn kia một mặt tật bắn hàn quang mũi tên nhọn. Sama tự thể nghiệm rất nhanh phản ứng thân thể ngửa ra sau. Bởi vì hắn chỉ tới kịp ngửa ra sau, cũng chỉ có ngửa ra sau mới có thể né qua kinh khủng kia một mũi tên. Sau đó, kia chi phá không tên vụ cứ như vậy theo Sama rất nhanh ngửa ra sau thân thể. Ở ánh mắt của mọi người chung theo trên đầu của hắn bay qua. Triệt để lỗi thân bay khỏi. Nhưng mà, này hữu kinh vô hiểm một màn còn chưa kịp nhượng mọi người mừng rỡ mừng rỡ. Thất lạc, liền thấy kia ngửa ra sau ở trên lưng ngựa Sama kia khôi ngô thân thể đột nhiên theo trên lưng. Ngựa bay ngược ra, hình thành một đạo nho nhỏ đường parabol, phanh, một tiếng, trọng trọng rơi ở trên mặt đất, khơi dậy một tầng cát vàng. Trong đám người cấp tốc tránh ra một chỗ trống nơi, chính là Sama đột nhiên rơi địa phương, mọi người nín hơi nhìn lại. Đồng thời vì mình nhìn thấy một màn kinh sợ kinh hãi vô cùng. Chỉ thấy nguyên bản còn rõ ràng, còn mạnh mẽ bén nhạy né tránh kia mũi tên vũ Sama. Liền như vậy mắt mở to chừng bầu trời đêm, cầm sử một mũi tên vũ xuyên thấu mà qua, một đường theo đỉnh đầu của hắn xuyên ra, nhượng Sama thậm chí ngay cả chút nào lên tiếng cơ hội cũng không có. Liền chết như vậy bất nhắm mắt.